Chương 207, Vườn Trừng Phạt, Bi Thảm Diên Cung. Một canh cầu toàn đặt, ở trong thế giới của Ma Vẹo, địa cầu không chỉ chuyên gia siêu cấp anh hùng, cũng chuyên gia siêu cấp phản phái, thậm chí còn ra dị thứ nguyên ma thần triều không gian Hắc Ám Chúa Tể Đọt Mạ Mù, cùng với tác giả của Hắc Ám Thần Thư Đạ Cồn, đồng thời cũng là khởi nguồn sức mạnh hỗn độn ma pháp của Sở Cắt Lệ Hoạch Minh Thần Tổng, thật ra thì nguyên bản đều là người địa cầu. Bọn họ thông qua tu luyện ma pháp, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng dứt khoát mở ra hoặc thu được chiều không gian của mình, trở thành dị thứ nguyên ma thần. Từ trên ý nghĩa này nói, địa cầu thật đúng là vũ trụ linh khí chi sở chung, có thể nói vị diện chi cầu trên thực tế. Chính ản si ẻn văn liền biết, nhiều năm trước tới nay, ma pháp giới một mực đều có không ít người coi Đọt Mạ Mù cùng tổng làm thần tượng, nghĩ đi theo cước bộ của bọn hắn, trở thành thứ ba lấy nhân thân hóa ma thần. Người địa cầu chẳng lẽ người trẻ tuổi này cũng có dã vọng như vậy? Hắn không chỉ nắm giữ đáng sợ thần khí, cường đại bộ hạ, còn có quỷ dị dị thế giới ma pháp. Đợi một thời gian, nói không chừng hắn thật có thể làm được nhìn lấy bóng người của ẩn. Ản si ẻn văn chỉ cảm thấy khói mù trong lòng càng ngày càng nặng. Một khi trở thành dị thứ nguyên ma thần, cái kia liền không biết lại đem chính mình coi là nhân loại. Đối với địa cầu cái này vị diện chi cầu cũng chỉ có thể sinh ra khải hạm chi tâm, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem kéo vào trong chiều không gian của mình. Giống như trong phim ảnh Đọt Mạ Mù làm, thật ra thì chính là chuyện như vậy. Bất quá Huẩn cũng mặc kệ ản xỉ ẻn văn nghĩ cái gì, thấy mẹ phì sở tổ rời đi, hắn trực tiếp đem hai cái nha đầu mang theo mẹ gạ chồng, như một làn khói liền lái đi. Phu cận mặc dù cũng có cảnh sát, lại có cái nào dám ngăn trở đại danh đại đỉnh sắt thép chiến thần chờ đến sau khi Huẩn rời đi. Ản xỉ ẻn văn cười khổ một tiếng, trực tiếp mở ra cổng truyền tống, cũng rời đi rồi. Lần này, hiện trường còn lại, chỉ có ngã xuống đất ngất đi Johnny bở lạ dở cùng ngây ngốc nằm ở trên cao ốc sở bãi đơ mạn đi tơ bạc cờ. Chờ đến lúc này, những thứ kia ở phía xa xem cuộc chiến, mỗi một người đều nhìn ngây người người nước Mỹ mới phản ứng được. Liên vội vàng lấy điện thoại di động ra, điên cuồng tại xã giao trên truyền thông bột bài viết, cùng người chia sẻ chính mình nhìn thấy thần kỳ tình cảnh. Các ngươi có biết hay không, ta vừa mới nhìn thấy cái gì sắt thép chiến thần ẩn đánh bại hỏa diễm ác ma cũng đem hắn biến trở về hình người, ta thật sự không có nói láo, thật sự bỗng nhiên xuất hiện một cái quần áo đen lão nhân, sau đó hô một cái thì trở thành khói mù biến mất rồi, quả thực là khó tin. Cao y gì bom nguyên tử nổ tung đừng nói vớ vẩn rồi, muốn thật là bom nguyên tử tại độ cao đó nổ tung, chúng ta đã sớm chết rồi. Bất quá nước Mỹ là một cái số ít tinh anh thống trị tuyệt đại đa số ngu dân quốc gia, lý trí người sáng suốt dù sao cũng là số ít. Tại kiến thức đạo kia đem toàn bộ New York đều chiếu giống như ban ngày kim quang sau, bởi vì sợ hai phóng xạ cùng lần thứ hai bom nguyên tử công kích, mấy trăm ngàn người New York cầm người nhà cơm ăn, suốt đêm triển khai điên cuồng đại đào vong. Bởi vì chạy trốn số người quá nhiều, New York mấy cái đường chính thoang cái toàn bộ đều bị lấp kín, vô số người đều bị ngăn ở trên quốc lộ tiến thối không được. Mà trận này kinh người kim quang bùng nổ sự kiện, rất nhanh liền kinh động vốn là đang ngủ say Tổng thống, bởi vì sợ Nhà Trắng cũng gặp phải bom nguyên tử công kích, tổ đặc công suốt đêm đem Tổng thống cùng các đại quân chính yếu người chuyển tới một cái bí mật bên trong bùng kè, huyên náo gà bay chó sủa. Chờ đến bộ quốc phòng không người máy dò xét xác nhận, thành phố New York bầu trời không có mảy may bức xạ hạt nhân vết tích, những đám đại lão này mới thở phào nhẹ nhõm. Phải ngài Tổng thống, ta sẽ đem hết toàn lực tra rõ tối hôm nay chuyện gì xảy ra. Tại trong tổng bộ CN, chứng mặn hướng về phía điện thoại gật đầu liên tục. Sau khi để điện thoại xuống, hắn thở dài một cái, hướng về phía đứng bên cạnh sở Spider-Man trầm giọng hỏi, Peter, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi thật sự không biết kim quang đó là chuyện gì xảy ra sao? Peter cúi đầu nói, ta liền nhìn lấy hai cô bé kia cùng khô lâu hỏa diễm đó ra tay đánh nhau, sau đó trên trời liền xuất hiện kim quang đó. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Chứng mặn phiền não sờ sờ đầu, lại cầm điện thoại lên dò hỏi, khô lâu hỏa diễm đó biến thành nhân loại thân phận cha rõ rồi sao? Johnny bở lạ giờ trước người biểu diễn đặc kỹ mổ tỏ cái gì, hắn nói hắn cao ý gì đều không nhớ rõ, đi qua mấy năm ký ức cũng bị mất. Thượng đế nha hung hãn mà đem điện thoại ném tới trên bàn, chứng mặn chỉ cảm thấy mọi chuyện không thuận. Hắn nơi nào biết, bởi vì Ghost gì đỡ phong ấn bị giải trừ mặt trái hiệu ứng, Johnny đã hoàn toàn mất đi hắn biến thân Ghost gì đỡ mấy năm kia ký ức. Chỉ nhớ rõ mình là một diễn viên đặc biệt cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu. Về phần những thứ kia ở bên cạnh xem cuộc chiến người nước Mỹ, bọn họ chỉ nhìn thấy Jin cung truyền đưa đi lại trở về tới rồi, ai có thể đoán được nàng sẽ cùng bầu trời kim quang có quan hệ. Nghe thấy Johnny đã mất đi ký ức, Peter trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Từ khi hắn nhìn thấy nữ hải giữ lấy song đuôi ngựa đó sau, trong lòng liền vô hình để lại bóng dáng của nàng. Cho nên, hắn mới có thể mạo hiểm ở trước mặt chứng mặn nói dối, mục đích đúng là vì bảo vệ nàng. Không biết nàng bây giờ là đang làm gì vậy đây, nhìn nàng cùng ẩn rất gần gũi, chẳng lẽ là thân thích của hắn thuần khiết Peter, còn đang suy nghĩ ngày đó nếu như nhìn thấy ẩn, có muốn hay không thử hướng hắn hỏi hỏi phương thức liên lạc của nữ hải song đuôi ngựa đó. Hắn nơi nào biết, vào lúc này, một cái nào đó nữ hải song đuôi ngựa, đang tiếp thụ ẩn tàn khốc trừng phạt ba ai nha ba thật là đau a. Một lần đến bên trong biệt thự, ẩn liền quằn mặt lại ngồi ở trên ghế, sau đó đem rụt rè e sợ Jin cung kéo qua tới tám tại trên đùi của mình, giơ tay phải lên liền mánh kích xuống ngôi trao không nên đánh á ta, sau đó cũng không dám nữa. Minh dường như đã hoàn toàn biến thành nhân cách bổ ma Jin, Jin cung nhuệ khí tiêu hết, tám ở trên chân ẩn khóc nước mắt như mưa. Mà đứng ở bên cạnh nhìn Morton cũng rụt một cái đầu. Liền ngay cả lên quen chiến trường nàng, cũng vô hình cảm thấy loại trừng phạt này phi thường đáng sợ hơn nữa, dường như còn rất tú chỉ nhìn một hồi, mặt đầy đỏ bừng Morton đang chuẩn bị chuồn đi, đồng nhiên chỉ cảm thấy lỗ tai đau xót, liền bị hắc thương ngô cờ kéo lấy hướng trong phòng đi tới. Đau đau đau phụ vương, ngươi muốn làm gì à? Nghe thấy con trai than phiền, hắc thương bàn nói một cách lạnh lùng, vẫn hiện tại không rảnh trừng phạt ngươi. Cho nên liền để ta làm dùm rồi. Bất quá, ngươi có thế đừng hy vọng ta thủ hạ lưu tình a, không muốn a. Một tờ dừng phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, nhưng vẫn là bị hắc thương nô cờ kéo vào trong phòng. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của nàng cũng vang lên, cùng Jin cung hòa lẫn mấy.